bắt nạt em tới nghiện. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Thân mình nhỏ nhắn xinh xắn được đặt nhẹ nhàng lên trên giường lớn mềm mại, khi da thịt chạm đến cái chăn như tơ lụa, ngực Lê Tiểu Tiểu vẫn giống như trống đánh. Viên Hách Hàn nằm ở trên người cô, mặt trong ngón tay hơi thô ráp đang vuốt ve qua lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, như là đang ngắm nhìn một thứ đồ quý giá. Xúc cảm ở mặt trong ngón tay dường như nõn nà, hơn nữa hoàn toàn không dính một chút phấn trang điểm nào, nói cách khác cô không có thoa chút phấn nào. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn nghĩ đến trang điểm thiên phú của phụ nữ cũng là bản năng. Nhưng không nghĩ tới làn da của cô đẹp đến mức làm cho hắn giật mình, không cần bôi chút phấn mà cứ trong suốt như vậy, lại trắng mịn giống như sữa. Hai má như sữa bởi vì rượu quấy phá, như hai đóa đỏ ửng, thoạt nhìn trong hồn nhiên mang theo chút yêu mị, giữa trán phóng làm hắn đẹp mắt tươi cười. Cô thực say, hay là nhìn khuôn mặt cô cười khanh khách, mặt trong ngón tay hắn dần dần chậm lại, cố ý vòng quanh giữa xương quai xanh của cô, tiếp theo từng cái cúc áo sơ mi của cô. Lê Tiểu Tiểu khẽ cắn cánh môi, bởi vì động tác của hắn mà khẽ run. Ngón tay của hắn ma sát da thịt của cô, cởi áo sơ mi trên người cô, lộ ra vai cùng với bị lây bra bao trùm rất tròn. Khi bị mặt trong ngón tay hắn khẽ vỗ, thân thể của Lê Tiểu Tiểu giống như điện chạy qua, hai tay nhịn không được nắm chặt chăn. Hơn nữa khi hơi thở hắn phả lên mặt cô cảm thấy nhiệt khí cả người sôi trào, tựa hồ có loại ma chú đang gắt gao siết chặt lấy. Em thật đáng yêu, hắn khẽ hôn môi cô, bàn tay chùm lên rất tròn của cô. Cách lây bra, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng xoa, một tay có thể nắm giữ bộ ngực của cô, cảm thụ rất tròn mềm mại. Bàn tay to của hắn không kiêng nể gì véo nhẹ bộ ngực cô, cuối cùng thoát đi nội y cả người, lộ ra một đôi nhũ hoa xinh đẹp no đủ. Tuy hơi nhỏ, lại trắng nõn mềm mại, hơn nữa tràn đầy mùi xà phòng tự nhiên. Mặt trong ngón tay hắn chơi đùa nụ hoa của cô, phấn nộn dưới sự trêu chọc của hắn dần gắng gượng đứng lên, bàn tay to còn lại là đi vào trong quần lót của cô, gọn gàng bỏ đi quần của cô, một bộ đồng thể xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mắt hắn. A Lê Tiểu Tiểu thở nhẹ một tiếng, lần đầu cảm giác được bộ ngực của mình tựa hồ đang phình to, ngón tay dài của hắn phảng phất mang theo ma lực làm cho cô cảm quan thần kinh dần dần buộc chặt. Loại cảm giác này thoải mái không? Ngón tay dài của hắn vuốt khẽ nụ hoa, ngón cái còn nhẹ nhàng đè nặng, vòng quanh ở trên đầu. Thân thể của cô tựa như có con kiến gặm nhẹ, bộ ngực vì hắn vuốt ve mà có chút nở, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng khiêu khích ở trên nụ hoa của cô, làm cho thân mình cô khẽ run. Cảm giác có chút kỳ quái. Lê Tiểu Tiểu luôn không để cho bất luận kẻ nào chạm vào thân thể mình, bởi vậy hắn trêu chọc làm cho cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Để cho anh nếm thử hương vị của em. Viên Hách Hàn há mồm ngậm một bên nhũ hoa của cô, đầu lưỡi ở trên viên tròn của cô bưng lên nhẹ nhàng vòng quanh. Lê Tiểu Tiểu khẽ cắn cánh môi, nếu không làm như vậy, chỉ sợ tiếng kêu của cô sẽ càng lúc càng lớn. Đầu lưỡi của hắn tựa như con rắn linh hoạt có tiết tấu vòng quanh trên ngực của cô, cuối cùng còn dùng lực hút. Hàm răng của hắn nhẹ nhàng nhấm nháp cô, làm cho miên nhũ mềm mại của cô nở căng, eo thon nhỏ như cành liễu cũng dục dịch không ngừng lắc lắc. Cô thở nhẹ ra, không nghĩ tới hắn lại nhẹ nhàng gảy đỉnh nhũ hoa cũng. gocchuyenaudio.com, đủ để làm toàn thân cô như nhũn ra. Bộ ngực của em thật mềm, thơm quá. Viên Hách Hàn lại dùng đầu lưỡi liếm chút, có người nào làm như vậy với em hay không? Hoặc là hưởng thụ em như vậy? Không không có. Lê Tiểu Tiểu thở khẽ, lắc đầu nói. Nói cách khác anh là người đàn ông đầu tiên của em. Bàn tay to của hắn đột nhiên bắt lấy miên nhũ của cô, phút chốc lại buông ra tái diễn động tác năm ngón tay bấu chặt. Cô nhẹ gật đầu, anh muốn chính miệng em nói, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Ngữ khí của hắn trở nên dồn dập khàn khàn muốn cô lớn tiếng nói ra sự thật. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Cô mở một đôi con ngươi tràn đầy tình dục trong miệng bởi vì bóp niết của hắn mà hơi hơi phát ra ngâm nga. Chính mồm nghe được lời nói thật của cô, vẻ mặt của hắn càng thêm hưng phấn. Trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, làm cho hắn có loại cảm giác được ủng hộ, hy vọng trở thành người đàn ông đầu tiên chiếm cứ tâm linh cô. Tối nay, cô thuộc về hắn. Bàn tay to của hắn tách ra hai chân khép chặt của cô, đi vào trong tam giác lây bao lấy miệng hoa huyệt xinh đẹp, bộ lông mềm mại nhô ra. Chính là cách lây bên người có thể cảm nhận được bộ lông gãi động, cũng đi vào chỗ trũng tam giác, ngón cái hắn nhẹ nhàng hạ thấp xuống thánh địa chưa từng có người xâm phạm qua, làm cho thân mình cô hơi hơi khẩn trương cong lên. Đầu ngón tay hắn nhẹ chạm vào mẫn cảm trong quần lót mới thoáng thử một chút cũng cảm nhận được đóa hoa mềm mại. Vì thế hắn dọc theo khe hở vuốt ve qua lại cao thấp đi vào chỗ trũng lại nằng nặng chúi xuống, một loại làm cho cô không thể thở dốc xôn xao đánh úp lại thân mình không tự chủ hơi hơi nghênh hợp với hắn. Em thật đẹp, hắn hôn cái miệng có hơi thở mùi đàn hương của cô, lấy đầu lưỡi hấp thụ mật ngọt trong miệng. Cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, cồn đang lên men trong cơ thể, làm cho cô không tự chủ đáp lại nụ hôn nhiệt tình của hắn, mà thân thể cũng bởi vì hắn khiêu khích dần dần dấy lên ngọn lửa không thể dập tắt. Nhiệt tình của cô giống như mời hắn, làm cho hắn không kiêng nể gì tăng thêm lực đạo, liếm qua lại ở bên trong khe hở hẹp của cô. Đầu lưỡi cùng đầu ngón tay châm ngòi, làm cho cô nhịn không được phát ra âm thanh thật nhỏ. Hắn rời đi cái miệng nhỏ nhắn của cô, lại một lần nữa ngậm lấy nhũ hoa của cô, khêu lấy đầu nhũ hoa đã gắng gượng, khuấy động qua lại hai bên, không có vắng vẻ một bên nào. Rong lòng của cô không có cách nào phủ nhận loại cảm giác vui thích này, vì thế thanh âm dần dần phát theo bản năng, ngâm thanh kiều mị. Đầu lưỡi qua lại hấp thụ mềm mại trên nhũ hoa của cô, cuối cùng lướt qua bụng bằng phẳng của cô, hạ xuống vô số nụ hôn nhỏ, một đường hôn đến bên trong bắp đùi của cô. Ngón tay dài rời khỏi hoa huyệt của cô, lại hoàn toàn tách bắp đùi cô ra, sửa lấy đầu lưỡi đâm vào quần lót mềm mại. Không không thể, thấy hắn nâng hai chân cô lên đặt ở trên vai chắn, cũng làm cô không nhìn sót một động tác nào của hắn. Không có gì không thể, hắn kiên quyết không để cô có động tác kháng cự, khư khư cố chấp hành động. A cô cảm giác được thân mình sắp hỏng mất, căn bản không có biện pháp chống cự. Cô chỉ có thể lui về sau thẳng đến tấm lưng trần truồng chống đỡ trên gối đầu, lại nhìn hắn thiên tình chôn ở giữa chân của mình rõ ràng hơn. Nam nhân cùng nữ nhân ở trên giường, chỉ có thể làm ra chuyện sắc lang. Đầu lưỡi viên hách hàn thực linh hoạt dọc theo khe, góc chuyện audio.com, hở hẹp của quần lót dùng sức đâm vào. Không bao lâu, nước miếng của hắn liền thấm ướt quần lót lê tiểu tiểu, vẽ ra một dấu vết, bộ lông bên trong quần lót nhỏ lây hồng nhạt cũng vì hắn nước bọt mà hiện ra rõ ràng. Đầu lưỡi hắn cố ý dừng lại ở giữa khe hở hẹp chỗ bao vây lấy tiểu hạch mẫn cảm. Lực đạo buông lỏng căng thẳng, kích thích hoa huy trúc chắc, chớp mắt đầu lưỡi ta của hắn liền nếm được mùi vị đặc thù của nữ nhân, đó là hương vị khi động tình mới có thể phát ra. Hai tay của Lê Tiểu Tiểu vẫn nắm chặt chăn, hoa huyết dần dần thấm ra hoa dịch cùng nước bọt hắn hòa trộn thành một khối. Cuối cùng, hắn cởi quần nhỏ lây, bộ lông giữa bắp đùi đã sáng trong ướt át, không biết là nước miếng của hắn, hay là ngọt dịch. Quần lót bị hắn vứt sang một bên, lộ ra múi thịt xinh đẹp ánh vào trong mắt hắn. Hắn lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hai bên đóa hoa, bên trong là màu hồng phấn xinh đẹp, hoa huyết hơi nhô lên, chỉ dùng đầu ngón tay hơi lách vào, khiến cho cả người cô phát run. Mẫn cảm của cô ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn tìm hiểu đầu lưỡi, nhẹ che ở trên hoa huyết mềm mại. Đầu lưỡi của hắn vừa chạm đến hoa huyết của cô, khiến cho thân thể cô phấn khởi trào dâng. Đầu lưỡi trắng mịn chen vào giữa hai bên múi thịt bao lấy hoa huyết, khêu lấy hạch nhỏ dần dần sung huyết phồng lên, không bao lâu, nước miếng của hắn cùng ngọt dịch giao hòa cùng một chỗ. Hắn nếm được mùi vị độc đáo của hoa dịch không ngừng thấm ra, đầu lưỡi hắn câu vào trong miệng tham lam hấp thụ chất lỏng của cô. Hoa dịch nóng bỏng, vì đầu lưỡi linh hoạt của hắn mà không ngừng chảy tràn, cuối cùng hắn không kịp hút vào, dính vào khóe miệng hắn. Vách tường non mịn vì dị vật kích thích mẫn cảm co rụt lại, hoa huyệt đã ướt át mà tràn ra màu sắc hồng phấn. Chất lỏng đầy đủ không ngừng thấm ra từ giữa khe hở hẹp, cuối cùng đầu lưỡi của hắn liên tục chiến đấu ở nhiều nơi đến trong miệng nhỏ của cô, nhẹ nhàng xâm nhập hoa huyệt của cô. Thân thể của cô vì một trận lại một trận gãi ngứa mà không ngừng giãy giụa. Cô nửa nằm ở trên giường, cúi người liền nhìn thấy đầu của hắn chôn ở trong bắp đùi cô, còn nghe được thanh âm rung động hắn hút chập chập. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ cả lên, gợi lên nhiệt tình trong cơ thể, tất cả đều hiện ra trong tim cô. Cái miệng nhỏ nhiệt tình không ngừng mà phát ra hương vị tình dục ngọt ngào, chất lỏng ngọt vì đầu lưỡi linh hoạt của hắn mà không ngừng vẽ ra nước đọng. Nhiệt tình của cô ra ngoài dự liệu của hắn, vì thế hắn rời đi miệng nhỏ của cô, ngay sau đó đầu ngón tay tiến vào trong vách tường phấn nộn của cô. Đầu ngón tay của hắn không mềm mại như đầu lưỡi, hơn nữa hắn cố ý gấp các đốt ngón tay lại, liếm trung tâm hạch nhỏ của cô, làm cho tứ chi của cô cơ hồ hoàn toàn buộc chặt. Cô cảm thấy đầu ngón tay dài của hắn vung lên gãi ngứa lớn hơn nữa. Như vậy có phải còn thoải mái hơn hồi nãy nữa sao? Hắn nuốt vào nước bọt trong miệng cùng chất lỏng cũng đang thấm ra hạ thân của cô. Có muốn anh cho em nhiều nữa hay không? Muốn ý thức của cô bắt đầu mê loạn, tác dụng của rượu làm cho cô thiếu lý trí, mà bị hắn khơi lên dục hỏa ném đi rụt rè. Như vậy thực thoải mái, đúng hay không? Ngón tay dài của hắn cố ý xoa nhẹ bóp niết vòng quanh hoa huyết của cô, chất lỏng ngạt ngấy nương theo đầu ngón tay của hắn, làm cho vách tường có vẻ mềm mại co giãn. Thật thoải mái đôi nhũ hoa của cô. Gocchuyenaudio.com, nở khổ sở, vì thế hai tay nhẹ nhàng che ở rất tròn của mình, muốn tiêu mất khó chịu này. Thấy cô nhiệt tình đáp lại cùng với tay nhỏ bé chủ động, hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay dài lại tăng thêm lực đạo. Thì ra em cũng là một cô bé dâm lãng, anh sẽ không khách khí tiếp tục đùa bỡn thân thể em. Hắn nhẹ thở khí ở bên tai cô, tiếp theo lại chen vào ngón tay thứ hai. Trò hay kỳ thật vừa mới bắt đầu, sau khi đẩy ra múi thịt trắng mịn, một ngón tay đã muốn trêu đùa hoa huyết không no của cô, hắn lại xâm nhập ngón giữa, lấp đầy cái miệng nhỏ nhanh tắc nghẽn. A thanh âm ngâm nga xinh đẹp của cô ở trong phòng, thoải mái mà khẽ cắn cánh môi. Nghe được trong miệng của cô phát ra thanh âm ngọt ngào xinh đẹp mê người, bụng dưới của hắn cũng đã bừng bừng phấn chấn, dựng đứng ở trong đũng quần mình. Một bên hắn lấy hai ngón tay dài rút ra đút vào bên trong hoa huyệt của cô, một bên rút đi quần áo trên người, làm cho nam căn sưng như được giải thoát. Bé con dâm đãng, có cảm giác gì sao? Hắn thấp giọng hỏi, ngón tay dài không có chậm lại, ngược lại luật động dần dần nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng nâng lên cái mông, bản năng phối hợp với tốc độ của hắn. Có thật tê dại. Hắn khẽ nhếch cười, cuối cùng lại cố ý tăng thêm lực đạo, tốc độ dần dần chậm lại, trêu chọc qua lại trong cơ thể của cô là thế này phải không? Hắn tăng thêm lực đạo khiến cho cô cảm giác được đau đớn, nhưng lại mang theo cảm giác tê dại khó có thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Vâng, thật thoải mái, cô nhẹ giọng ngâm nga, hưởng thụ hắn vì cô gợi lên vui thích. Nhìn biểu tình thư thái như vậy của cô, hắn như một đứa nhỏ phá hư, giống như trò đùa dai rút ngón tay dài ra. Trong cơ thể cô nhất thời phảng phất bị rút đi hư không, trong khoảng thời gian ngắn tựa như không khúc gỗ di động chìm trong nước. Hách Hàn cô giống mèo nhỏ lầm bầm tên hắn, nháy một đôi con ngươi đen vô tội nhìn hắn. Hắn đè lên thân thể của cô, làm cho cực đại mình chống đỡ tại hoa nhị của cô. Lúc dị vật cực đại chống đỡ ở giữa chân tâm trắng mịn của cô, cả người cô lại run lên, thấp thở phì phò. Muốn anh tiếp tục sao? Hắn cố ý hôn nhẹ gương mặt của cô, bàn tay gảy nhẹ đầu nhũ hoa mềm mại của cô, muốn cô không chút do dự gật đầu, dồn dập thở phì phò. Em muốn gì? Hắn cố ý vươn đầu lưỡi, liếm quanh vành tai của cô. Em không biết, cô khóc lên, thân thể nóng đến giống quả cầu lửa. Thiếu an ủi của hắn, cô thật sự cảm thấy thật khó chịu. Nói em muốn anh tiếp tục bỏ tay vào bên trong hoa huyệt của em, muốn anh hung hăng đùa bỡn em. Hắn nói ra câu chữ làm cho người ta đỏ mặt. Cô khẽ lắc đầu, cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Không có nói, anh sẽ không giúp em. Hắn liếm liếm môi cánh hoa của cô, dùng con ngươi đen nóng bỏng nhìn cô. Em muốn anh, cô không còn cách nào, hai mắt xoanh ra quang mang cầu xin. Muốn anh bỏ vào bên trong hoa huyệt của em, hung hăng đùa bỡn em. Hắn nghe được cầu xin của cô, bàn tay lại che ở trên hoa huyệt của cô. Bây giờ anh bỏ vào rồi, em muốn anh chơi em như thế nào? Cô cảm thấy ngón tay dài chen vào vách tường mềm mại giống như vừa rồi là loại nào. Hắn lại cố ý rút ra, ngược lại vuốt khẽ bên trong khe hở hẹp hoa huyệt. Giống như vậy sao? Không phải, cô thở khẽ, tuy rằng như vậy cũng thực thoải mái, nhưng mà hoa huyệt ngứa ngáy khó nhịn, vì thế chất lỏng thấm ra càng nhiều. Như vậy thật là ngứa, anh phải làm như thế nào? Hắn cố ý khi dễ cô, nhìn tay động tác biểu tình luống cuống của cô. Lấy chán ghét cô, gocchuyenaudio.com. Hờn dỗi nhìn hắn, em thật sự khó chịu, không cần bắt nạt em rất gấp, thật sự không muốn anh tiếp tục bắt nạt em sao? Hắn tà ác mở miệng, nếu không cần anh sẽ dừng lại, không cần. Cô cắn môi, lắc đầu nói giúp em đi, em lại chưa nói muốn giúp như thế nào. Hắn miễn cưỡng mở miệng, ngón tay dài còn cố ý chạm nhẹ vào khe hoa huyệt mẫn cảm. Dùng ngón tay dài của anh, bỏ vào, cô thở khẽ, người ta muốn, thật sự muốn nhanh hơn đến chết mất. Nghiêm trọng như vậy, hắn hơi gợi chút cười, ngón tay dài của hắn rốt cục tiến vào bên trong vách tường hoa của cô, chưa đến vài giây lại xâm nhập thêm hai ngón tay. Và ngón tay tuy rằng có chút hơi thô, nhưng lấp đầy hư không của cô. Cô thở hốc kinh ngạc, cảm giác như vậy chưa từng có, lại kịp thời thư giải khó nhịn khó hiểu của cô. Hai tay cô leo lên trên cổ của hắn, mặc kệ chất lỏng nóng bỏng đầy đủ có thể chảy tràn trên giường hay không, chỉ để ý cảm thụ hắn mang đến khoái cảm cho cô. Lần này hắn không đụng chạm vào cánh hoa của cô, trực tiếp đâm vào trung tâm hoa huyệt, chẳng qua còn chưa đạt tới sâu kín, đã bị một tầng lá mỏng ngăn cản. Đó là tượng trưng tấm thân xử nữ, cho nên hắn cũng không có mạnh mẽ tiến vào. Thân thể mềm mại của cô theo động tác của hắn kịch liệt đong đưa. Lực đạo của hắn từ cạn nhập sâu vào, tốc độ theo tiếng ngâm của cô càng lúc càng nhanh, ở giữa vách tường mềm mại rút ra đút vào, cảm nhận được huyệt đạo không ngừng hấp thụ ngón tay dài của hắn. Hắn càng lúc càng kịch liệt, tưởng tượng nhiệt thiết của mình ở trong cơ thể cô mang đến thoải mái cỡ nào. Hắn rất muốn rút ngón tay dài ra, lấy nhiệt thiết thay thế cho đầu ngón tay dài, nhưng cô là xử nữ, hắn quyết định vẫn nên nhịn dục vọng của mình một chút trước, làm cho cô nếm được tư vị khoái cảm. Hắn và cô cùng nhau đã rất lâu, cô khiêu khích nhẫn nại của hắn. Cô phóng đãng kêu to, giữa hai chân truyền đến một trận tê dại, mà ngay cả trên đầu nhũ hoa cũng sưng khổ sở. không, không cần một cỗ chiều không hiểu dâng lên đánh úp lại rất nhanh bao phủ cô không thể ngăn cản động tác của hắn, chỉ có thể đong đưa thân thể trái phải, làm cho cao chiều kia xâm chiếm toàn thân của cô. Cô vô lực duỗi thẳng hai chân, thân thể cứng ngắc lại bởi vì hắn rút ra đút vào mà cuộn lại đứng lên. Nhanh tới cao trào như vậy, hắn nhìn hoa huyệt sưng đỏ căng của cô cũng không có rút ngón tay ra, ngược lại tốc độ chiều đưa so với vừa rồi đâm vào nhanh hơn. A cô vô lực lại tiếp nhận càng nhiều yêu mật bên trong hoa huyệt như là không bị khống chế ở trong khe hở từ ngón tay của hắn đổ ra. Lúc này, hắn mới dừng động tác lại, nhìn cô há miệng thở dốc. Cánh hoa tươi mới của cô chậm rãi chảy ra chất lỏng ngọt ngấy, đang đọng lại thành một vũng nước. Cách chương.